Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Nuốt Thiên Địa Nguyên Lực, Luyện Vạn Vật Sinh Linh, Thượng, bên trong Sơn Động, Huyết Trì bên cạnh, Luyện Lão Đầu nhìn thấy Phùng Diễm tỉnh táo lại, không khỏi cười lớn một tiếng, tiểu tử kia, người rốt cục tỉnh, Luyện Lão Đầu, ta, chấm ngoặc kép. Phùng Diễm lúc này lại vẫn là không có phản ứng kịp. Ngươi thành công, nói ra câu nói này thời điểm, cho dù là Luyện Lão Đầu cũng không nhịn được tâm kích động. Ngươi chống nổi, cái kia Nguyên Thạch đã nhận ngươi làm chủ nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nó chủ nhân. Ta thành công, Phùng Diễm mặt lộ vẻ mừng như điên. Lập tức hắn vội vã điều tra thân thể mình. Cái này không nhìn còn khá. Vừa nhìn phía dưới, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thấy cái gì? Một thây khô, toàn thân hắn khô héo, sắc mặt xám trắng, cái kia toàn thân làn da, càng là không có một chút nhan sắc, dưới làn da bên đầu khớp xương cũng đều là nhô ra lấy. Phảng phất tùy thời muốn đụng tới đồng dạng, hơn nữa hắn toàn tỉnh trên dưới, dĩ nhiên không cảm giác chút nào máu tươi chảy như dòng nước. Ta đây là làm sao? Phùng Diễm thì thào hỏi. Ngươi toàn thân tiên huyết, còn có sinh mệnh lực đều bị cái kia Nguyên Thạch cho hút sạch. Nguyên bản lấy ngươi loại tình huống này, người thường chết sớm 1800 hồi. Còn như ngươi vì sao còn hoặc là, ta chỉ có thể nói là một cái kỳ tích. Luyện Lão Đầu khẽ cười nói. Nghe vậy, Phùng Diễm trợn mắt một cái. Lập tức Phùng Diễm lại điều tra trong cơ thể mình. Cái này vừa nhìn phía dưới, Phùng Diễm nhất thời lấy làm kinh ngạc, thân thể ta, vòng xoáy, dĩ nhiên thành một cái vòng xoáy, làm đồ chơi gì, mặc dù bình tĩnh như Phùng Diễm, lúc này cũng không nhịn được muốn chửi ầm lên, bởi vì hắn trong thân thể xuất hiện một bộ trước đó chưa từng có tràng cảnh. Vòng xoáy, năng lượng màu nhũ bạch vòng xoáy, cái này năng lượng màu nhũ bạch Phùng Diễm rất quen thuộc. Rõ ràng là cái kia Nguyên Thạch, chỉ là giờ phút này năng lượng màu nhũ bạch tràn ngập toàn thân hắn. Ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt tế bào, lại đều trải rộng năng lượng màu nhũ bạch. Hơn nữa cái này năng lượng màu nhũ bạch một vòng, không ngừng quay chung quanh, cuối cùng tuần hoàn hình thành một cái vòng xoáy. Mà vòng xoáy hạch tâm, chính là cái viên kia chói mắt Nguyên Thạch. Hắn cả người lúc này đều được một cái nhũ bạch sắc vòng xoáy. Đây rốt cuộc làm sao? Phùng Diễm vẻ mặt giật mình. Mà lúc này, Luyện Lão Đầu tiếng cười khẽ vang lên. Tiểu tử kia, không cần kinh ngạc. Người trong thân thể cái kia vòng xoáy năng lượng thật là cái thứ tốt. Nó có thể thôn phệ năng lượng ngoại giới. Đi qua Nguyên Thạch luyện hóa về sau, liền sẽ chuyển hóa thành chính ngươi nguyên lực. Như vậy nhiều lần hình thành một cái tuần hoàn. Có ý gì? Phùng Diễm còn chưa hiểu. Luyện Lão Đầu cười thần bí. Lập tức mở miệng nói. Mấy ngày nay, người nên thể nghiệm đến Nguyên Thạch hai đại năng lực. Cái kia chính là thôn phệ cùng luyện hóa. Thôn phệ, luyện hóa. Phùng Diễm trao mày. Không sai. Ở trước đó hàng phục Nguyên Thạch lúc, Nguyên Thạch sức cắn nuốt cùng năng lực luyện hóa, đều để hắn khiếp sợ. Nhưng này hữu dụng không? Thôn phệ chính là hấp thu, giống như ngươi bây giờ thể chất, chính là một cái vòng xoáy tuần hoàn. Đây cũng là hiệu quả. Nguyên Thạch thôn phệ năng lực không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi dùng ngươi tối cường võ kỹ, đánh một quyền thử xem. Luyện Lão Đầu cười nói. Phùng Diễm gật đầu, tuy nói hắn hiện tại thân thể giống như một thây khô, nhưng hắn nguyên lực lại đã sớm dồi dào vạn phần. Công kích tự nhiên không thành vấn đề. Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí. Lập tức đưa ra cái kia khô héo tay phải. Đối chuẩn không khí chung quanh. Chính là một quyền. Đồng thời tối cường võ kỹ phục kim. Thi triển mà ra. Thình thịch. Một quyền xuống dưới. Không khí đều khẽ run lên. Không sai. Luyện Lão Đầu khẽ gật đầu. Lập tức hỏi. Người một quyền này xuống dưới, người nguyên lực cần phải tiêu hao không ít a. Phùng Diễm gật đầu, cái này phục kim nhất thức là ta tối cường võ kỹ. Thi triển ra, tiêu hao nguyên lực tự nhiên cực đại. ta thời kỳ toàn thịnh nguyên lực, cũng tối đa chỉ có thể để cho ta thi triển ra 5 lần. Nói cách khác ngươi bây giờ tiêu hao 1/5 nguyên lực. Luyện lão đầu lại hỏi. Phùng Diễm gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ dụng ý niệm khống chế cái kia nguyên thạch. Gia tốc khu động cái kia vòng xoáy năng lượng nhìn một chút. Luyện lão đầu nói rằng. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Không rõ luyện lão đầu làm như vậy ý tứ. Nhưng vẫn là dựa theo luyện lão đầu phân phó. Khống chế cái kia nguyên thạch. Nguyên thạch. Khu động. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng. Ong ong để cho Phùng Diễm trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản cân bằng tuần hoàn vòng xoáy năng lượng. Đột nhiên giống như ăn mãnh dược. Một cổ kinh người thôn phệ lực lượng bỗng nhiên sản sinh. Xung quanh cái kia mênh mông thiên địa nguyên lực. Liền bắt đầu điên cuồng hướng hắn trong cơ thể vọt tới. Liên tục không ngừng thiên địa nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào Phùng Diễm thân thể. Lại đi qua nguyên thạch lúc. Trong nháy mắt bị nguyên thạch luyện hóa. Sau đó lại chảy vào Phùng Diễm đan điền ở giữa. Phùng Diễm chỉ cảm giác mình nguyên lực trong nháy mắt liền triệt để khôi phục lại. Làm sao có thể. Ta nguyên lực. Chỉ đơn giản như vậy khôi phục. Phùng Diễm kinh ngạc. Hắn vừa rồi tiêu hao 1/5 nguyên lực. Trong nháy mắt khôi phục. Rất bình thường. Luyện lão đầu lại không có chút nào ngoài ý muốn. Nguyên thạch công hiệu chính là thôn phệ cùng luyện hóa. Nó thôn phệ năng lực cùng năng lực luyện hóa tự nhiên cực mạnh. Tốc độ cũng thật nhanh. Lấy ngươi thực lực bây giờ, vô luận ngươi tiêu hao nhiều ít nguyên lực, cái này nguyên thạch sợ đều có thể đưa ngươi nguyên lực trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Phùng Diễm trợn mắt. Hắn rốt cuộc biết cái này nguyên thạch biến thái. Cái này thì tương đương với một cái vô cùng vô tận nguyên lực hải dương a. Vô luận ngươi tiêu hao nhiều ít nguyên lực, cũng có thể đưa ngươi trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Đây là giải thích, về sau nếu là hắn chiến đấu, căn bản cũng không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao. Vô luận cái gì tiêu hao nguyên lực tuyệt chiêu đều có thể không kiêng nể gì cả sử dụng. Ngược lại nguyên thạch đều có thể để cho hắn trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Thôn phệ, luyện hóa, thái, quá biến thái. Phùng Diễm cổ động một chút yết hầu. Không thử một chút, toàn lực khu động nguyên thạch. Nhìn hắn thôn phệ tốc độ thế nào? Luyện lão đầu cười nói. Phùng Diễm gật đầu, lập tức dựa theo luyện lão đầu nói. Nguyên thạch, toàn lực khu động. Một cổ khó tin khổng lồ sức cắn nuốt bỗng nhiên từ Phùng Diễm trong cơ thể truyền ra. Hướng xung quanh thiên địa nguyên lực điên cuồng thôn phệ mà đi. Ong ong ong giờ khắc này. Toàn bộ thiên địa đều bị khuấy động. Nguyên lực loạn chiến. Thiên địa run rẩy. Phùng Diễm đứng ở nơi đó. Tựa như một cái không hắc động. Tới từ bốn phương tám hướng. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng Phùng Diễm mãnh liệt mà đi. Cái kia bàng bạc thiên địa nguyên lực. Tràn đầy toàn bộ sơn động. Thanh thế hạo đại. Chấn động tột cùng. Cho dù là thiên địa dị tượng cũng không có như vậy thanh thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.